U Lama Đế, chương 59, đầu xuân săn bắn, góc truyện audio.com. Thạch Hạo cùng Mập Mạp ra khỏi thành, rất nhanh liền đuổi kịp một chi quân đội, Hải Vương quận quận vương, Sở Duy liền tại trong đội ngũ. Phát hiện Thạch Hạo về sau, Sở Phi lập tức tự mình đến nghênh đón, đem Thạch Hạo mời đến một cỗ hào hoa trên xe ngựa. Trong xe ngựa đang ngồi lấy một tên thân hình cao lớn nam tử, mắt hổ sáng ngời, tự có một cỗ bá khí. Cái này chính là Sở Duy. Ha ha ha, Thạch tiểu hữu, sớm nghe nói ngươi tuổi trẻ, cái này thấy một lần, mới phát hiện tuổi trẻ đến làm cho bản vương đều là tự ti mặc cảm. Sở Duy cười lớn nói, lộ ra 10 phần phóng khoáng. Bình thường đến nói, người tại 30 tuổi thời điểm đạt tới thể năng đỉnh phong, sau đó bắt đầu đi xuống dốc cho nên, có thể tại võ đạo lên đi đến cỡ nào độ cao, cơ bản cũng là xem 10 năm này. 40 tuổi không sai biệt lắm chính là cực hạn, về sau liền không có khả năng lại có thêm tiến bộ, nhiều lắm là chính là duy trì lực lượng không biến mất. Cho nên, Thạch Hạo 16 tuổi liền bước vào võ tông cảnh, đây thật là có thể để mỗi người đều là hâm mộ hỏng. Mập Mạp liền vội vàng hành lễ ôm quyền nói, gặp qua vương gia, xem ở Thạch Hạo trên mặt mũi, Sở Duy đối Mập Mạp cũng 10 phần khách khí, lấy tay hư đỡ một cái. Không cần đa lễ, Thạch Hạo cười một tiếng, nói. Vương gia cũng là long mã tinh thần, chưa hẳn không thể càng trèo lên mới cao. Vị này vương gia đã trải qua 44 tuổi, nhưng được bảo dưỡng phi thường tốt, bình thường các loại vật đại bổ ăn hết thật to chậm lại thân thể già yếu, cho nên, người khác đến 40 tuổi liền không có biện pháp tiến thêm một bước, hắn có thể sẽ kéo tới 50 tuổi. Ha ha, nhờ lời chúc của ngươi. Sở Duy cười nói, hai người nói chuyện phiếm, không vượt chính sự, chỉ là rất bình thường hàn huyên. Thạch Hạo cũng biết đến, lần này săn bắn có rất nhiều hào môn thế hệ tuổi trẻ tham gia, còn có lần này tới trước tham gia luận võ giải thi đấu học viên, nếu có được đến tên thứ nhất còn sẽ có một gốc huyết nhân sâm vì ban thưởng. Huyết nhân sâm, nghe được cái từ này thời điểm, Thạch Hạo không khỏi tâm động. Bao nhiêu năm phần, hắn hỏi, a, ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn dự thi không được, ha ha. Sở Duy sừng sốt một chút mới nói. 10 năm, huyết nhân sâm cùng người bình thường sâm bất đồng, cái này vô cùng bổ nguyên khí, có thể đẩy mạnh lực lượng tăng lên, tại võ giả đến nói chính là tốt nhất phụ trợ phẩm một trong. Thạch Hạo hiện tại trăm phương ngàn kế muốn đem lực lượng nhanh chóng tăng lên, một gốc 10 năm huyết nhân sâm ân, trong tay hắn đủ để tăng lên 2 vạn cân lực lượng. Ta cũng tham gia, hắn lập tức nói, phốc ngươi thật đúng là phải tham gia a. Sở Duy khóe miệng có chút run rẩy, cái này săn bắn giải thi đấu là vì người trẻ tuổi chuẩn bị. Người đã là võ tông a, người đi tham gia cái kia tranh tài còn có ý nghĩa sao? Thạch Hạo cười một tiếng, ta là người trẻ tuổi a, mới 16 tuổi, ngươi có thể đi cha ta hộ tạ. Sở Duy lập tức im lặng, hắn suýt nữa quên mất đây là một cái yêu nghiệt vô cùng trẻ tuổi. Bất quá, người đã là võ tông, hắn còn là vạch nói, cũng không thể để lần này săn bắn giải thi đấu trở thành một chuyện cười đi. Thạch Hạo nghĩ lại, nói, được ta có thể không tham gia, nhưng huynh đệ của ta tốt chứ? Ân, Mập Mạp tự nhiên đã hiểu Thạch Hạo 10 phần muốn cái này cây huyết. Góc truyện audio.com, nhân sâm, bởi vậy, hắn không chút do dự đứng ra. Lần này, Sở Duy không cách nào lại cự tuyệt hơn nữa luôn không khả năng Mập Mạp cũng giống Thạch Hạo yêu nghiệt như vậy đi. Được, hắn đã đáp ứng xuống tới. Quân đội tiến vào núi rừng, đóng quân, buổi tối thì là cử hành một trận long trọng đống lửa thịnh hội. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai săn bắn tranh tài bắt đầu trăm đến tên tham dự trẻ tuổi lập tức tiến vào trong núi rừng, cùng thi triển thủ đoạn. Đây đều là hào môn tử đệ, hay là bình dân thiên tài, đều muốn lần này săn bắn giải thi đấu bên trên có xuất sắc biểu sắc từ đó lên như diều gặp gió. Bởi vậy, bọn hắn mỗi một cái đều là nghẹn gần nổ phổi, muốn thể hiện ra chính mình tốt nhất một mặt. Thạch Hạo 10 phần bình tĩnh, hắn đối Mập Mạp tràn đầy tín nhiệm. Tại trong trận pháp tu luyện, Mập Mạp thực lực tăng lên cũng là tiến triển cực nhanh, nhiều ngày như vậy xuống tới, lực lượng của hắn cũng gần 3 vạn cân đại quan. Đây là khái niệm gì? Mập Mạp cũng là cao cấp võ sư, khoảng cách đỉnh phong cũng không quá đáng hơn 1 vạn cân lực lượng, dù là đem chư đại hào môn gia chủ đưa ra đến, cũng không có mấy người có thể vượt qua hắn. Cho nên, cái này muốn còn không thể nắm lấy số 1 liền thật sự là gặp quỷ. Hắn khi đó sẽ bị Mộ Dung gia cầm xuống, đó là bởi vì đang ngủ, kết quả bị người trực tiếp liền trói lại, nhưng ăn lần này thua thiệt về sau, hắn hiện tại đi ngủ đều sẽ mang theo 10 phần cảnh giác. Không có cách, hắn chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên, nào biết được nhân gian hiểm ác đâu. Ăn một hố, mới có thể khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Ban ngày kết thúc buổi tối, tất cả mọi người là mang theo chiến lợi phẩm trở về. Đại đa số người đều là chỉ săn giết 2-3 đầu con mồi, nhưng cũng có kinh nghiệm phong phú, thực lực cường đại người trọn vẹn săn giết 10 đầu con mồi đống đến như là núi nhỏ tựa như. Cái này dĩ nhiên không phải hắn nhấc trở về, người dự thi chỉ cần phụ trách săn giết tự nhiên có binh sĩ sẽ xử lý chiến lợi phẩm. Bất quá, đến mập mạp nơi này, tất cả mọi người là nhe răng. Con mồi nhiều đến chất đống có một tòa 3 tầng cao lầu khủng bố như vậy, số lượng đến trên trăm. Trời ạ, làm sao có thể nhiều như vậy? Mọi người phản ứng đầu tiên chính là mập mạp gian lận, nếu không, làm sao có thể khoa trương như vậy? Quần tình xúc động phẫn nộ yêu cầu chính thức nghiêm tra. Mập mạp đáp lại rất đơn giản, chỉ là một quyền liền đem một khối chừng người cao tảng đá lớn đánh cho vỡ nát, tất cả mọi người liền đều ngậm miệng lại. Sở Duy cũng là im lặng, không nghĩ tới trừ Thạch Hạo bên ngoài thật là có một cái khác yêu nghiệt. Nhưng mập mạp nếu xâm thi đấu, lại thế nào khả năng không tính thành tích của hắn đâu. Tên thứ nhất hoàn toàn xứng đáng. Rất nhanh cốc kia huyết nhân xâm liền đưa đến mập mạp trong tay, lại bị mập mạp tiện tay cho Thạch Hạo. Thạch Hạo quyết định cái này cây huyết nhân xâm dùng tại trên người mình, bởi vì hắn hiện tại quá cần tăng thực lực lên. Đối với cái này, mập mạp đương nhiên không có ý kiến, hắn cùng Thạch Hạo là huynh đệ, há có thể so đo cái này. Lại nói, hắn có thể có hiện tại cường đại như vậy còn không đều là bởi vì Thạch Hạo đâu. Buổi tối tự nhiên lại là một trận thịnh hội, tất cả mọi người là uống đến có chút say huân. Góc truyện audio.com, huân, Thạch Hạo cùng mập mạp trở lại chỗ ở, mập mạp nằm xuống liền ngủ mất mà Thạch Hạo cũng chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, lại là đột nhiên có binh sĩ đến thông truyền, Sở Duy mời Thạch Hạo qua một lần. Đã trễ thế như vậy, Thạch Hạo cũng không có coi là chuyện to tát, dù sao cầm người ta một gốc huyết nhân sâm, vậy thì xem một chút đi. Hắn đi chủ trướng, không nghĩ tới tại cửa ra vào thế mà đụng phải Sở Phi. A, Sở Phi cũng hết sức kỳ quái, hỏi, Thạch Thiếu, gia phụ cũng mời ngươi sao? Thạch Hạo gật gật đầu, cái này mặc dù hơi có vẻ cổ quái, nhưng hai người cũng không có để ở trong lòng, xốc lên doanh trướng mà vào. Sở Duy ngồi, đưa lưng về phía bọn hắn, đầu cụp xuống, giống như đang ở nghỉ ngơi. Phụ vương, Sở Phi nhẹ giọng kêu lên, bất quá, Sở Duy không phản ứng chút nào. Hả, Sở Phi còn đợi kêu nữa, Thạch Hạo lại là đưa tay cản lại, nói. Không thích hợp, đường đường võ tông cường giả, làm sao có thể ngủ được sâu như vậy, tưởng rằng mập mạp con lợn này sao? Sở Phi cũng ý thức được không thích hợp, vội vàng đi vòng qua Sở Duy trước người, lại là quá sợ hãi, hoảng sợ nói. Phụ vương, Thạch Hạo đi qua vừa nhìn, chỉ thấy Sở Duy cái cổ nơi cửa có một vết thương, rất sâu, mà máu tươi đã sớm đem hắn khắc nửa mặt thân thể nhuộm đỏ. Có thích khách, lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kinh hô. Cách chương.